Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, Khả Nhạc muội là ai? 6. Nhận được nàng ánh mắt Hạ Quý Thần. Trái tim nặng nề rung một cái. Lúc này cảnh tượng, nhiều giống như là thuở thiếu thời chính hắn cùng nàng. Khi đó, ai chọc nàng không vui. Nàng luôn là sẽ như vậy rất không nói lý cho hắn ra vấn đề khó khăn. Nhóm người kia cùng hiện tại mập mạp một dạng. Dùng dựa vào cái gì giọng hỏi nàng tại sao phải làm như vậy. Nàng liền giải thích đều lười phải cho. Trực tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn kéo một cái. Liền nhìn về phía hắn. Trời mới biết. Hắn có bao nhiêu yêu nàng bộ kia phản ứng. Bởi vì như vậy nàng. Để cho hắn cảm thấy. Nàng là yêu cầu hắn. Mập mạp nhìn thấy quý ức nhìn về Hạ Quý Thần. Trong đầu còi báo động đại tác. Nguyên bản còn muốn nói những thứ kia kháng cự nói. Nhất thời biến mất ở giữa răng môi. Hắn bản năng liền quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Thần ca, nghe thấy mập mạp thanh âm Hạ Quý Thần. Nhỏ lóe lóe mí mắt. Đem lại nhìn nhìn quý ức ánh mắt bay xa suy nghĩ kéo trở lại. Hắn giống như là căn bản không thấy mập mạp đáy mắt cầu xin tha thứ. Ngữ khí rất nhạt lên tiếng. Đi a, không phải đâu. Cái này đều đi qua 4 năm rồi. Đụng phải đại ma vương cố tình gây sự. Bạo quân còn không có liêm sỉ như vậy. Mập mạp sửng sốt 2 giây. Lại giật giật môi. Lần này hắn luôn miệng thanh âm đều không có phát ra ngoài. Hạ Quý Thần mi tâm liền nhíu lại. Mập mạp rõ ràng cảm giác được có vô số ác liệt ánh sáng. Hướng về phía chính mình bắn đi qua. Hắn phản xạ có điều kiện như vậy từ trên ghế cọ một cái đứng lên. Sau đó trong giọng không hiểu chặn một cái. Lời muốn nói. Liền không bị khống chế biến thành. Ta đi. Ta đi. Nói lấy. Mập mạp liền hướng về phía cửa bao xương nâng lên chân. Hạ Quý Thần giống như là rất hài lòng câu trả lời của hắn. Rõ ràng tuấn mặt mày. Lần nữa giản ra. Hắn nhìn chằm chằm mập mạp vội vã rời đi bóng lưng. Suy nghĩ một chút, lại mở miệng, ngữ khí trở nên có chút lười biếng. Ừ, nhớ đến là đem tất cả ăn vặt đều mua một phần. Mập mạp bỗng dưng ngừng bước chân. Thần, hắn chỉ nói một chữ. Hạ Quý Thần lại động môi. Thập phần, mập mạp hít vào một hơi. Còn không có phát ra âm thanh. Hạ Quý Thần giống như là biết hắn muốn nói chuyện một dạng. Lần nữa động môi, một, phía sau, trăm phần, hai chữ đều còn chưa nói tới. Mập mạp nhanh chân chạy ra bao xương. Rất sợ Hạ Quý Thần thực sự để cho hắn mỗi dạng bỏ túi 100 phần. Trong nháy mắt không thấy bóng người. Mập mạp xách bao lớn bao nhỏ. Thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi trở lại bao xương thời điểm. Quý ức đang cúi đầu nhách trà. Hạ Quý Thần bưng ly rượu. Chân mày mang theo mấy phần mềm mại đang nhìn quý ức. Từ từ gió lạnh, thổi hai người. Hình ảnh kia thấy thế nào? Làm sao thích ý? Xếp hàng rất lâu đội. Ra chừng mấy thân mồ hôi mập mạp. Càng nghẽn tim, hắn cầm trong tay bỏ túi hộp thả ở trên bàn thời điểm. Không nhịn được lẩm bẩm câu. Cáo mượn oai hùm, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hôn quân phối đại ma vương. Quả thực là nhân gian thảm. Cái cuối cùng án kiện chữ còn chưa nói hết. Tầm mắt của Hạ Quý Thần liền nhẹ bỗng quét tới. Mập mạp vội vàng im lặng. Vẻ mặt tươi cười cầm lấy một nhánh nướng chuỗi ân cần đưa về phía quý ức. Quý ức không nhịn được. Phốc suy nở nụ cười. Giơ tay lên. Nhận lấy. Hướng về phía mập mạp mang theo mấy phần nói xin lỗi âm thanh cảm ơn. Mập mạp biết quý ức là vì nàng mới vừa nhất thời cao hứng tiểu nhâm tính mà cảm thấy ngượng ngùng. Hắn khoát tay một cái. Lập lòe trở về cái không quan trọng cười. Liền bưng lên tăng thêm nước đá ly rượu. Miệng to uống một ngụm lớn. Mập mạp cầm chai rượu lên. Cho chính mình thêm rượu thời điểm. Thuận thế cũng cho Hạ Quý Thần thêm rượu. Trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu. Hắn liếc lên Hạ Quý Thần vẫn còn đang mặt mày ôn nhuyễn nhìn chằm chằm quý ức nhìn. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.